thiếu niên nam sủng của huyết tộc điện hạ, chương 36, vương điện của nữ vương, góc truyện audio.com. Điều kiện khí hậu ở vệ tắc toa đệ nhất tinh cầu cùng với đệ tắc toa đệ nhị tinh cầu hoàn toàn bất đồng. Đệ nhị tinh cầu rất lạnh, mộc căn bản không thể đi ra ngoài, mà đệ nhất tinh cầu nơi nữ vương ở cực kỳ ấm áp, chỉ có mùa xuân. Mộc dọc theo đường đi chỉ lo đem mặt dán trên cửa sổ xem cảnh sắc, hoàn toàn bỏ qua An Sắt đang đen mặt. An Sắt đem đầu Mộc kéo lại, đối diện hắn. Làm sao vậy? Mộc nháy mắt mấy cái. Mấy thứ kia có cái gì đẹp, ta không đẹp sao? An Sắt thần tình có chút bất mãn. Mộc rất nhanh chớp mắt cuối cùng, phốc, ha ha ha ha ha ha. Mộc cảm thấy An Sắt là dễ nhìn nhất, tuấn tú nhất. Chính là, An Sắt dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chính hắn rất tuấn tú thật sự, muốn cười. Mộc hoàn toàn không lo lắng hậu quả, sau khi mở miệng liền cười, kết quả. Không, tự phụ, An Sắt ôm sát Mộc nhìn tiếp văn kiện trên đỉnh đầu bị đánh thành bánh bao, vẫn chưa từ bỏ ý định hướng đến cửa sổ nhìn. An Sắt ba, một tiếng đem văn kiện quăng, dọa Mộc nhảy dựng. Nếu em muốn nhìn, ta cùng em nhìn. An Sắt dứt khoát cùng Mộc ngắm phong cảnh hai bên, tuy rằng, An Sắt nhìn đến rất nhiều lần, nhìn đến muốn ói ra. Có thể cùng ngươi bầu bạn ngắm phong cảnh, lại ngắm rất lâu, bởi vì hắn yêu ngươi, để ý đến suy nghĩ của ngươi, chú ý đến ngươi, tất cả mọi thứ về ngươi hắn đều suy nghĩ. Kế tiếp đi đến một cây cổ thụ có tán cây rậm rạp xanh biếc, mỗi một phiến là đều đầy sức sống, cảm giác đầu tiên đều cho người ta cảm thấy an bình tươi mát. An Sắt nắm tay Mộc cùng đi về hướng vương điện nữ vương, phía sau cô hề có người hầu đi theo, cũng không có binh lính cầm vũ khí. Ở tinh cầu nữ vương, vũ khí bị cấm. Cho dù không có gì bảo đảm an toàn, Mộc cũng thấy an tâm, bàn tay nắm lấy tay mình kia tuy lạnh, nhưng dường như có ma pháp. Làm cho Mộc cảm thấy được an tâm, hảo muốn cầm, cắt gao mà cầm. An Sắt bất chi bất giác yêu thương ngươi, bất chi bất giác ỉ lại ngươi, nên làm cái gì bây giờ đây? Mộc, An Sắt, Mộc cảm động nói, ân, An Sắt tiếp tục bước đi, nếu có một ngày ta chết ta. Mộc nghẹn ngào một chút, dù sao mạng mình so với huyết tộc ngắn hơn rất nhiều, là nhân loại, sớm hay muộn cũng phải già. An Sắt dừng một chút, nắm chặt bàn tay mang theo hơi ấm, nhấc chân tiếp tục đi. Sẽ không, ngươi sẽ không chết, Mộc gục đầu xuống, vì cái gì, dù sao ta, chấm, bởi vì ngươi không dám rời đi ta. Nói xong An Sắt trở lại, nhìn Mộc liếc mắt một cái, u ám tức giận. Mộc trong lòng nóng lên, cúi đầu, phát ra tiếng cười. Mừng thầm, cung điện nữ vương, rốt cuộc là bộ dáng gì chứ? Mộc nghĩ đến tòa thành xanh vàng rực rỡ, hoặc là nơi có khoa học kỹ thuật phát triển nhất, nhưng mà... Ách, đống rác, ấn tượng đầu tiên Mộc đối với tòa thành chính là như vậy. Nữ vương tuyệt đối là một con quỷ, cửa đều là đồ bẩn này nó, đống rác còn có nhiều người máy vệ sinh, làm việc cũng mệt muốn chết nhưng vẫn kiên trì không ngừng dọn dẹp. Nói, thành cổ này vì cái gì cổ như vậy? Từ xưa đến nay cái gì cũng nhanh lui lại, còn bám đầy tường vi, nếu không có hai người đi ra đón tiếp Mộc thật đúng là nghĩ nơi này là quỷ bảo không người ở lại. An Sắt nhu nhu đầu, nữ vương này, hàng năm sẽ phát điên một lần. Góc truyện audio.com, mà không may hôm này là ngày nữ vương vừa mới vượt qua thời gian nổi điên, ngày này linh lực nữ vương sẽ đột nhiên tiết lộ, bùi gai bám chặt tòa thành kia cũng là một minh chứng, sau khi nữ vương phát tiết sẽ sử dụng một lượng lớn thực vật bổ sung thể lực. Ách, có rác rưởi chứng minh, may mắn, xem ra nữ vương hết điên rồi. An Sắt bất đắc dĩ nghĩ như vậy. Khách chương.